Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, báo thù. Đang ở Valos, đoàn người ly khai nhà Takagi không bao lâu. Bỗng nhiên từ nơi này sở chiếm diện tích cực kỳ to lớn bên trong viện truyền ra hai tiếng kinh. Thiên giống to, giống, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, hai cái giống người mà không phải người quái vật xé mở che ở trước mặt tử thể, đi ra. Chỉ thấy trong đó một con quái vật lưu có mái tóc dài màu đỏ ngòm. Tóc dài tùy phong tung bay mặc giáp trụ ở phía sau lưng của nó. Màu xanh đen trong mắt tản mát ra cắn người u quang nhìn cách đó không xa sụp đổ tường đứt quảng. Nói rằng ta muốn báo thù giống mà hắn bên cạnh một con quái vật thân ảnh đồ sộ cường tráng. Nó đầu tiên là nhìn xem thân thể của chính mình phía sau lại nhìn hạ bộ bên màu máu quái vật trong. Mắt hồng quang lóe lên nói rằng hiếu. Ta có thể lấy nghe thấy ra. Hắn, nhóm, khí, vị, chấm ngoặc kép, cái kia, liền, tốt, huyết sắc quái vật cười quái dị vài tiếng, toàn thân huyết khí vờn quanh, nhìn qua phá lệ dữ tợn, đồ sộ to con quái vật thuận tay đánh vào một con tử thể trên thân thể. Con kia tử thể ầm ầm nổ tung, đồ sộ to con quái vật nhìn xuống nổ thành mảnh vụn tử thể thỏa mãn gật đầu ta. Vui, vui mừng, hiện. Ở, cảm giác, thấy, chấm ngoặc kép, cái này, liền, là, vào, biến hóa, huyết sắc quái vật trong mắt lục quang sâu hơn. Sẽ, hội trưởng, ngươi xem đó là cái gì? Trên đài cao phó hội trưởng nhìn tử thể bên trong bò dậy hai con quái vật kinh dị dưới đối với. Takagi Soichiro nói rằng, lại là tiến hóa loại tử thể, sao? Ngươi mang còn lại xã viên đi trước. Ta đi đoạn hậu, chấm ngoặc kép, Takagi Soichiro tuy là còn không có từ Takagi Yuriko đả kích bên trong khôi phục lại. Bất quá hắn nếu có thể trở thành là trưởng của một hội nhất định là có chỗ hơn người. Hội trưởng, chấm ngoặc kép, phó hội trưởng nghe được Takagi Soichiro lời nói nhất thời vô cùng nóng nảy. Mang mọi người đi mau, chấm ngoặc kép. Takagi Soichiro nhìn chằm chằm phía dưới hai con quái vật đối với phó hội trưởng quát. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng nhưng là, không đi nữa liền tới không vội. Muốn chết ở chỗ này sao? Takagi hình dáng Ichiro chứng kiến cái kia hai con quái vật biết lưu lại nơi này Raikan chắc chắn. Chết, hắn đã liễu vô khiên quải. Hắn tình trường thất ý. Cũng không muốn sự nghiệp cũng ở trước mắt mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hội trưởng, bảo trọng, chấm ngoặc kép, phó hội trưởng nhìn thật sâu liếc mắt Takagi Soichiro đối với mọi người chung quanh phất tay một. Cái rất nhanh hướng trong nhà chạy đi. Nhà Takagi trong khu nhà cao cấp nhưng là có đường hầm đào mạng. Takagi Soichiro nhìn mọi người rời đi bóng lưng đối với phó hội trưởng hô, nếu như gặp phải Yuriko. Có khả năng giúp ta nói với nàng tiếng xin lỗi. Là ta bỏ quên cảm thụ của nàng. Ta không trách hắn, chấm ngoặc kép, người muốn chết, có một số việc cũng nghĩ thông, người sắp chết, lời nói cũng thiện, sao, sao, làm, đồ sộ to con quái vật ngẩng đầu nhìn trên đài cao hô to gọi nhỏ hai người đối với bên cạnh huyết. Sắc quái vật hỏi, giết, chấm ngoặc kép, ta, vui, vui mừng, để, hắn, nhóm, lấy, trước, xem, không phải, bắt đầu. Ta, chết, a, đồ sộ to con quái vật một quyền oanh kích trên mặt đất. Chỉ thấy xa xa lúc đầu hướng trong khu nhà cao cấp bộ phận chạy đi mấy thân thể người trong nháy. Mắt bị trong đất nhô ra thổ thứ cho sỏ xuyên qua. Không phải, chấm ngoặc kép, phó hội trưởng thân thể ngã xuống đất. Nhìn chạy ở phía trước mấy người thảm trạng sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Thân thể trên mặt đất liên tục hướng về sau bò ngược lấy. Đồ sộ to con quái vật thân thể giống như đạn pháo trực tiếp nhảy đến phó hội trưởng trước người. Vươn móng vuốt trong nháy mắt xé mở phó hội trưởng lồng ngực. Từ đó xuất ra một viên còn có chút khiêu động trái tim trực tiếp nuốt vào cái này. Vị, nói, ta, vui, vui mừng, chấm ngoặc kép, huyết sắc quái vật nhìn trước mắt huyết tinh, thê thê cười. Trong tay ngưng kết bắt đầu khí lưu màu đỏ ngòm, giơ tay lên liền hướng trên đài cao Takagi Soichiro. Kích bắn đi. Takagi Soichiro nhìn bay vụt đến khí lưu màu đỏ ngòm muốn tránh né. Vừa ý thưởng thức mang không nhúc nhích được thân thể hắn. Nhìn càng ngày càng gần khí lưu màu đỏ ngòm nghĩ thầm Yuriko. Hy vọng kiếp sau còn có thể. Chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nhớ hết, khí lưu màu đỏ ngòm trực tiếp trúng đích ở trên người hắn. Takagi Soichiro thân thể trong nháy mắt bị không tiếng động thôn phệ. Hóa thành một mảnh nhỏ huyết thủy. Huyết sắc quái vật xem cũng không nhìn một cái Takagi Soichiro hạ tràng. Lần nữa nâng lên nó cái kia quái dị bàn tay huyết khí vờn quanh thuận tay ném về nhà Takagi khu nhà. Cấp cao bên trên quay đầu đối với đồ sộ to con quái vật nói rằng, đi. Báo, thù, đi, chấm ngoặc kép, nói xong nhấc chân hướng sụp đổ tường bên ngoài chạy như bay. Đang ở nó đi tới tường bên ngoài lúc mới vừa rồi bị khí lưu màu đỏ ngòm đánh trúng phòng ốc thuấn. Tốc độ bị ăn mòn không còn, còn trên mặt đất lưu lại một sâu đậm hầm động. Kê tây tây, chấm ngoặc kép, đầu kia đồ sộ to con quái vật phát sinh liên tiếp tiếng kêu lạ. Thân ảnh chớp động đuổi sát huyết sắc quái vật phía sau hướng ra phía ngoài chạy động. Nếu như lúc này Valos đám người còn ở chỗ này, đại thể có thể từ hai cái quái vật tướng mạo bên trong nhận ra lai lịch của bọn họ. Hai cái này quái vật bất ngờ chính là bị Valos âm một thanh Takashi Komuro cùng Hirano Hosa. Valos cũng không biết Takashi Komuro cùng Hirano Hosa hai người đã biến thành tử thể, hơn nữa còn là cao cấp trí khôn, thậm chí bây giờ còn cùng lấy mùi của bọn họ một đường tìm tới. Valos cùng Busujima Saeko chúng nữ một đường chơi đùa, gặp phải tử thể, Valos trực tiếp điều động năng lực giết chết. Đại thời gian nửa ngày bọn họ đã tới bên trong đảo sân bay bờ bên kia. Oa, thật lớn. Shizuka Marikawa đứng ở bên trong đảo bên bờ sông nhìn đứng vững ở trước mắt kiến trúc cảm thán. Nakaoka Asami nhìn quanh một cái bên trong đảo hình dạng bề mặt trái đất quay đầu đối với Valos nói rằng nơi đây lớn như vậy, Rika ở nơi nào cũng không biết, làm sao tìm được, sơn nhân tự có diệu kế, chấm ngoặc kép, Valos khẽ cười một tiếng nói rằng, chúng nữ nghe được Valos lời nói đảo cặp mắt trắng dã tập thể không nói. Chỉ là tiểu Alice không phải minh bạch có ý tứ ôm bạch câu hỏi, đại ca ca. Ngươi là từ trên núi xuống sao? Chúng nữ nghe được Alice lời nói bưng cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ không ngớt. Valos có chút bất đắc dĩ sờ một cái Alice đầu nói rằng tiểu hài tử con muốn xem là được rồi. Chấm ngoặc kép, nhưng là mụ mụ nói không hiểu thì cứ hỏi a. Ta không hiểu đại ca ca nói là ý gì. Cho nên liền hỏi, không đúng sao? Alice thiên chân vô tà nhìn Valos. Chỉ bất quá Valos không có chú ý tới Alice cái kia ngây thơ một dạng trong mắt nhỏ chớp động cái. Kia sợi sáng tỏ, Valos nhìn cười đến hoa chi chiêu triển chúng nữ có chút hết chỗ nói rồi. Alice cái này không phải đang hủy đi chính mình đài sao? Tâm lý ý vị nhắc nhở chính mình nàng chỉ là một tiểu hài tử không thể chấp nhặt với nàng. Không nhìn chúng nữ cười đùa. Valos điều động trong cơ thể muốn nhìn đến lực cảm giác bên trong đảo sự vật tìm kiếm Rika. Tìm được rồi. Chấm ngoặc kép. Valos thu hồi trong cơ thể muốn nhìn đến lực quay đầu đối với chúng nữ nói rằng đi. Đi qua tìm Rika. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Khen thưởng. Vé tháng. Cất dấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.